Chàng rể phế vật, chương 882. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 882. Chiếc bích phóng như bay, lập tức vượt qua vị trí mà vừa rồi chiếc Maybach đã biến mất. Diệp Thái Linh ngồi trong xe, đôi mắt đẹp chăm chú khẩn trương, cẩn thận dò xét xung quanh tìm kiếm. Sao có thể biến mất được? Một chiếc Maybach lớn như vậy, sao có thể biến mất được? Điều này hoàn toàn vượt qua trình độ nhận thức của cô ta. Chấm, ngay khi khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh nghiêm trọng rối bời, đôi mắt cô ta khẽ nhìn lướt qua gương chiếu hậu. Thịch, trái tim Diệp Thái Linh nhảy dựng, chỉ thấy chiếc Maybach đầu hổ đen đang dừng sát sau đôi xe của cô ta, nhìn chằm chằm vào cô ta như một bóng ma. Chiếc Maybach nháy đèn về phía cô ta, ngay sau đó. Kết tiếng bánh xe ma sát với mặt đất chói tai, chiếc Maybach nhanh chóng quay đuôi xe và phóng về phía sau. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh tái mét, có chút khó coi. Đây là một sự khiêu khích của đối phương, sự khiêu khích trắng trợn. Cô ta khẽ cắn răng không chịu khuất phục, trực tiếp đạp ga, chiếc bích cũng quay đầu xe, sau đó đuổi theo chiếc Maybach phía trước. Nếu đã bị phát hiện thì dứt khoát phải đuổi theo đến cùng. Không thể theo dõi bí mật thì trực tiếp theo dõi công khai. Cô ta nhất định phải tìm ra được manh mối từ trên người Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc trong miệng, lái chiếc Maybach phóng như bay, thích thú nhìn bóng xe trắng trong gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ và xa dần. Không khỏi cười nhạt nhẽo, cô bạn cũ này, ngoài chỉ số IQ khá ngây ngô ra, vẫn khá dễ thương. Bướng bỉnh không chịu khuất phục quả thực cũng có chút khí phách của phụ nữ thời xưa. Nhưng lúc này Trần Xuân Độ không có thời gian để chơi đùa cùng cô ta, tổ chức Yamamoto hẹn gặp Lê Kim Huyên vào tối nay. Lúc này Trần Xuân Độ đang định thay thế Lê Kim Huyên đến gặp tổ chức Yamamoto. Tối nay có thể sẽ phải nhìn thấy máu, cho nên Trần Xuân Độ hiển nhiên không thể để cho cô ta bám theo. Chiếc Maybach phóng nhanh và tăng tốc, sức mạnh động cơ rào rạt lập tức được giải phóng, trong tích tắc đã bỏ rơi chiếc bích ở phía sau không thấy tăm hơi đâu. Bên trong chiếc xe bích, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh nghiêm nghị và bướng bỉnh, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach đã khuất ở phía sau cùng. Cô ta nắm chặt vô lăng, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không cam lòng. Cô ta đi theo Trần Xuân Độ cả ngày, từ lúc đi làm đến lúc tan làm. Vẫn luôn cắm điểm ở công ty anh. Nhưng giờ phút này, trong nháy mắt đã bị bỏ rơi mất dạng. Thực sự cảm thấy không cam lòng. Đột nhiên, một con chó hoang bất ngờ chạy ra từ bên đường, khi nhìn thấy chiếc xe con màu trắng này chạy nhanh đến. Con chó hoang ngớ ra, trong xe con, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh tái đi một cách lo lắng. Cô ta vội vàng bẻ lái, đạp gấp thắng xe, kít, thân chiếc bích lập tức mất kiểm soát, trực tiếp phát ngang lao ra ngoài. Rầm, tiếng va đập dữ dội, chiếc bích màu trắng trực tiếp đâm sầm vào trụ đá dọc đường. Xe tránh được con chó hoang, nhưng lại gây ra tai nạn xe cộ, toàn bộ mặt trước của chiếc bích lõm xuống, toàn bộ phần thân xe bị móp méo, biến dạng, túi khí bung ra, Diệp Thái Linh bị kẹt trong xe, tóc tai bù xù. Khuôn mặt đẹp trắng bệch, cô ta bị mắc kẹt trong thân xe biến dạng và méo mó, cố gắng muốn di chuyển thân người. Nhưng cơ thể hoàn toàn bị kẹt cứng, căn bản không thể cử động dù chỉ một chút. Vả lại, trên người như có cơn đau truyền đến, hình như cô ta đã bị thương. Cách chương.